Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, ân oán tạm thà. Ngươi cẩn thận một chút, Vô Dục thánh tử vẫn lạc về sau. Viêm Thi tức giận, tuyên bố muốn đem ngươi chặt thành thịt muối. Nàng nhắc nhở, lần này Xích Viêm Cương Quốc đối Phật môn tam bảo nhất định phải được. Người cướp đoạt Tử Vi giáo tài nguyên địa, liền đã gây nên vô số tu sĩ tức giận. Nếu như lại đem Phật môn tam bảo cướp đi, những người kia đoán chừng muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ngươi muốn đi sao? Vân Hoàng gặp nàng có muốn ly khai ý nguyện, nói ra, ở lại đây đi, đem chuyện năm đó nói rõ. Bất kỳ cái gì mâu thuẫn đều sẽ biến mất. Ngươi thật làm cho người sợ hãi. Huyền Tố Âm nhìn chăm, chú hắn, sinh lòng lạnh mình, người thật giống như chuyện gì đều biết, những cái kia đối địch với ngươi người, rất ngu xuẩn, chuyện năm đó nếu là có thể nói rõ ràng, ta sẽ chờ đến bây giờ sao? Còn có, nơi khác chỗ lưu tình, ta ghét nhất hái hoa ngắt cỏ nam nhân, nếu như có thể đưa ngươi trấn áp, ngươi cũng không sống tới hiện tại. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, phóng nhãn thế gian, so với nàng kinh diễm người vô số kể, để hắn lưu lại, bất quá là xem ở lão bằng hữu trên mặt mũi, nghĩ bồi dưỡng nàng một đoạn thời gian, về phần lúc trước nhìn lén nàng ngưng tụ chân ma thể, là bởi vì không biết được lai lịch của nàng, lão hữu nữ nhi hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ thủ. Nếu để cho lão già kia biết, hắn có ý đồ với Huyền Tố Âm, đoán chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Lão bằng hữu già đi cha vợ, ngẫm lại đều để người không lời. Hồng Hoang Điện bên trong có một vật rất thích hợp ngươi. Đợi ta đem bảo hạp cướp đoạt tới tay, Hồng Hoang Điện tất nhiên sẽ mở ra. Vân Hoàng để nàng lưu lại, chủ yếu vẫn là muốn tìm cơ hội giải khai lúc trước bí ẩn. Để hai người này đấu tiếp, đoán chừng muốn thật lâu mới có thể hòa hảo. Trong đầu hắn rất nhiều ký ức đều phi thường mơ hồ. Trừ phi gặp được quen thuộc sự tình, không phải rất khó toàn bộ nhớ tới. Thôi, đã ngươi muốn đoạt lấy Phật môn tam bảo, vậy ta liền lưu lại giúp ngươi một tay. Huyền Tố Âm nói ra, bất quá, ta trước đó tuyên bố. Bây giờ ta chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 thực lực. Nếu là ta gặp được nguy hiểm, ngươi muốn xuất thủ bảo vệ ta, thật sự là tiện nghi ngươi đồ vô sỉ này. Nàng hoành một chút Vân Hoàng, gia hỏa này nhìn lén nàng ngưng tụ chân ma thể, sau đó còn giả bộ làm cái gì cũng không biết, là thật có chút đáng ghét. Vân Hoàng cùng Huyền Tố Âm sau khi trở về, Chúc U Việc đám người cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Mới một lát sau, quan hệ của hai người tựa hồ tốt hơn nhiều. Ca ca, lại gây một cái họa thủy. Lần này ngươi thời gian an nhàn. Vân Cung Linh trêu chọc nói. Những người này cũng không biết ai có thể làm nàng tẩu tử. Vân Hoàng tâm tư thâm trầm. Để người khó mà nhìn thấu. Ngươi nha đầu này cũng học được trêu chọc ta. Vân Hoàng trầm giọng nói, chờ có cơ hội, ta giới thiệu cho ngươi một cái đạo lữ. Phi, ta mới không muốn. Vân Cung Linh chu môi nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hào hào tu luyện. Mà lại, ngươi biết người khẳng định là lão quái vật, rất lớn tuổi cái chủng loại kia ta mới không thích. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, đã biết được Vân Hoàng nội tình. Thần hồn chuyển thế trở về, phàm nhân có lẽ khó có thể lý giải được, nhưng ở tu sĩ thế giới bên trong, rất bình thường. Mà lại, Vân Hoàng có được Tam Quốc Thư, quyển sách kia có xuyên qua cổ kim năng lực, phát sinh ở trên người hắn sự tình, đều rất dễ giải thích. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, ai có thể xứng với ngươi đâu? Vân Hoàng trong đầu tìm kiếm một chút trí nhớ xa xôi. Trừ cá biệt mấy cái kinh diễm mới tuyệt lão hữu, thật đúng là tìm không thấy có thể bảo hộ muội muội của hắn người. Âm Quý ánh mắt rơi vào Huyền Tố Âm trên người, nữ nhân này thật đúng là hảo thủ đoạn, ngay cả Vân Hoàng đều có thể giải quyết. Bất quá, nàng xem như nhìn ra, Tuyệt Tình Ma Tông tông điển ghi chép quả nhiên rất có đạo lý. Nam nhân đều không có đồ tốt, luôn yêu thích khắp nơi lưu tình, trông thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được đường. May mắn nàng từ bắt đầu liền chưa từng trông cậy vào qua Vân Hoàng. Nếu không còn không lỗ chết, Huyền Tố Âm cũng không để ý tới nàng kia ánh mắt giết người. Nàng đã sớm nói, muốn cùng nàng đấu, cuối cùng thất bại nhất định là Âm Quý. Hai người các ngươi yên tĩnh một điểm. Vân Hoàng đứng dậy nhìn ra xa xa xôi tinh hải. Hắn cảm nhận được cường giả khí tức. Quả nhiên thật đúng là không thể coi thường thiên giới. Thế hệ trẻ tuổi bên trong có chư thiên chí tôn chi tư người thật đúng là thật nhiều. Âm Quý cùng Huyền Tố Âm tuyệt không tranh phong tương đối, đều đem ánh mắt rơi xuống Vân Hoàng trên thân. Có tuổi trẻ đại nhân giá lâm sao? Âm Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, trừ tam thập lục động thiên, 72 phúc địa tu sĩ, còn có càng tăng mạnh hơn hoành thế lực sao? Tam thập lục động thiên, 72 phúc địa tu sĩ trẻ tuổi đều không yếu. Cùng những cái kia vô thượng đại giáo so sánh, những thế lực này nội tình mặc dù chẳng ra sao cả, có thể đi ra cho hiền nhân đều là quét ngang một phương đại nhân vật. Xem ra muốn đem bảo hạp đoạt tới tay, có chút khó khăn a. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Nếu như những yêu nghiệt kia nhúng tay, đến lúc đó khẳng định có càng thêm cường đại sinh linh xuất thế. Một thế này đưa tới hiệu ứng hồ điệp có chút đáng sợ. Đoán chừng chư thần hoàng hôn sẽ sớm kết thúc. Thời đại vàng son muốn tới. Công tử, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu là cướp đoạt không đến Phật môn tam bảo, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Gặp hắn lại bắt đầu hao tổn tâm trí, Trúc Ung Nhược rất là đau lòng. Nếu không ta dùng phệ tâm thuật điều khiển một đám tu sĩ tới giúp ngươi đi. Âm Quý cắn môi nói, trông thấy hắn mặt ủ mày trao, tâm vẫn còn có chút không đành lòng. Cái này khắp nơi lưu tình nam nhân thật sự là quá xấu. Luôn có thể để nàng tâm tình sa sút, ta cũng không phải là lo lắng những này sâu kiến. Vân Hoàng chẳng qua là cảm thấy, thời gian không nhiều, mực nhẹ cười các nàng còn chưa trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía hoàn cảnh. Thời đại vàng son tiến đến, có thể sẽ có đại phiền toái. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhanh nghỉ ngơi, sáng mai bảo hạp tin tức đoán chừng liền có. Âm Quý đem hắn đẩy lên dùng nhánh cây làm nền trên giường nhỏ, để hắn buông lỏng tinh thần, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sự tình chậm rãi dự định. Mây quái dựa vào sau đó, nhắm lại hai con người nghỉ ngơi dưỡng sức. Gặp hắn nghỉ ngơi, Âm Quý đi tới nói, Huyền Tố Âm, ân oán giữa chúng ta tạm thời để ở một bên, đợi Vĩnh Sinh lĩnh sự tình kết thúc về sau, hắn rời đi nơi đây, ta lại cùng ngươi thanh toán. Sư phụ nguyên nhân tử vong, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như là ngươi đem sư phụ chém giết, ta coi như liều cái mạng này, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Huyền Tố Âm câu môi, hoàn toàn không có đưa nàng uy hiếp để ở trong lòng. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi leo lên Vân Hoàng, có thể càng mau đem hơn sự tình điều tra rõ ràng. Không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ thỏa hiệp a. Vừa vặn ta ngươi cũng giống như vậy ý nghĩ. Tuy nói cái này nam nhân xác thực đáng chết, nhưng ta không dám đối địch với hắn. Tạm thời đem ân oán triển khai. Nếu như có thể đối địch với Vân Hoàng, đã sớm tiễn hắn lên đường, sẽ còn để ra hỏa này phách lối đến bây giờ. Trúc U Nhược cắm không vào lời nói, Liên công tử đều lựa chọn trung lập, hai người này sự tình tất nhiên không tốt giải quyết, nàng cũng chỉ có thể làm cái người đứng xem. Hai người các ngươi thật đúng là không thú vị. Vân Cung Linh thở dài,